Xin chào các bạn, sau đây là nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 3 giây ngắn ngủi, 3 giây làm cho người ta hít thở không thông đến hoảng hốt. Trọn vẹn hơn 40 con hoang thiên long bị một kiếm phá gãy. Máu rồng liên tục nổ tung, quả thật rót thành một mảnh luyện ngục máu tanh hãi thế. Long thần lĩnh vực kinh sợ sắp biến mất, theo trạng thái linh hồn và lực lượng đồng thời vỡ vụn khôi phục lại. Vân Triệt lại định một kiếm gãy thân đã không có khả năng. Thân thể của hắn đột nhiên dừng lại, mắt quét tứ phương. Kiếp Thiên Ma Đế kiếm giơ lên, khóe miệng nhếch lên một đường cong vô cùng âm trầm tàn nhẫn. Bóng sói hiện lên, thiên lang rít không. Kiếp Thiên Ma Đế kiếm đột nhiên đánh xuống, một thiên lang chạm trụ cột nhất, lại đánh ra 7 bóng sói. Bóng sói rít không, vỡ ra 7 vết rách màu xanh biếc thật dài trong trời đất. Dưới vết rách đâm xuyên qua trên mặt đất, không gian cùng với hoang thiên ma long trong run sợ toàn bộ gãy ra từ giữa. Long thần kinh sợ biến mất, hoang thiên ma long còn sót lại run rẩy nớm nớp bay lên. Chúng nó nhìn hình ảnh trong tầm mắt, khắp nơi là thân rồng vỡ vụn, đầm máu khổng lồ, còn có long chủ hóa thành mảnh vỡ hắc ám. Cho dù không có long thần lĩnh vực, long hồn của chúng nó vẫn sợ hãi đến co rút. Trên dưới toàn thân từ đầu rồng đến đuôi rồng, thậm chí mỗi một mảnh vảy rồng đều kinh hãi run run. Thân là long tộc chí tôn, chỉ cần uy thế đã khiến vạn linh sợ hãi, giờ phút này hoàn toàn giống như ấu trùng hèn mọn bị dẫm lên. Chúng nó chưa bao giờ sợ hãi như thế, bé nhỏ như thế, khuất nhục như thế, mà bị nát mật nào chỉ dừng lại ở hoang thiên long tộc. Toàn bộ người của Cửu Diệu Thiên Cung đều choáng váng, từ đệ tử đến cung chủ không khỏi mặt không còn chút máu. Có người thậm chí ngay cả binh khí huyền khí rơi xuống đất cũng không biết. Thân hình Cửu Diệu Thiên Tôn từng bước lùi lại phía sau, hắn giống như đã quên trốn đi, chỉ còn dư lại bản năng lùi về phía sau. Một cường giả sẽ làm cho người ta kính sợ, nhưng Vân Triệt trong tầm mắt, thực lực của hắn vượt xa tưởng tượng, mà đáng sợ hơn là sự hung ác tàn bạo của hắn. Giết rồng như giết chó. Ngươi rốt cuộc là ai? Một câu nói ngắn ngủi, Cửu Diệu Thiên Tôn gần như dùng hết khí lực toàn thân mới miễn cưỡng nói xong. Hắn rõ ràng nghe thấy được tiếng hàm răng của mình đang không ngừng run lên va chạm. Phía dưới, một đám tộc nhân Vân tộc ngửa mặt lên trời trố mắt nhìn Vân Triệt, nhưng ngưỡng vọng ma thần, không một ai có thể nói được ra lời. Hắn là Vân Triệt, Vân Triệt theo Vân Thường trở về, ở lại trong tộc bọn họ gần một tháng. Vân Triệt không trả lời, hắn xoay người lại. Kiếp Thiên Ma Đế kiếm chậm rãi chỉ thẳng vào Cửu Diệu Thiên Tôn. Trong mắt của Cửu Diệu Thiên Tôn giống như bị ma nhận đâm vào, chợt co rút lại. Sau đó, người đứng đầu một tông nay chính là kêu lên một tiếng quái gở, xoay người bỏ chạy. Một khắc này, cho dù là ai đều không thể nhìn thấy một chút tư thế chủ bá ở trên người hắn, mà chỉ là một con chó bị vỡ mật. Gió rít như sấm, sau khi có được lực lượng gió lốc, tốc độ cực hạn của Vân Triệt lại một lần nữa tăng lên. Trước mắt Cửu Diệu Thiên Tôn đang trong chật vật, chạy đi chợt lóe lên, bóng dáng của Vân Triệt lại hiện ra ở trước mặt hắn. Thanh cự kiếm tối đen, giết rồng như giết chó kia, ngay mặt đánh tới. Thế giới trước mắt nhất thời trở nên hắc ám. Cửu Diệu Thiên Tôn lảo đảo trong không trung, lại kêu lên một tiếng. Hai tay vung bừa trong không trung, miễn cưỡng khởi động lên một Cửu Diệu kiếm trận. Một tiếng nổ tung, Cửu Diệu kiếm trận bị phá diệt trong một chớp mắt. Cửu Diệu Thiên Tôn hét thảm một tiếng, xương ngực đứt đoạn, như một con quay xoay tròn bay ra ngoài. Tốt xấu gì cũng là tổng cung chủ của Cửu Diệu Thiên Cung, hắn không hồn tan vỡ lực, tan vỡ giống như Hoang Thiên Long chủ. Nếu như toàn lực chiến, dù thế nào cũng sẽ không thể bị thua trong một chiêu thứ nhất như vậy. Nhưng mà hắn đã hoàn toàn bị Vân Triệt dọa sợ đến bay hồn lên trời, nào còn có lực chống đỡ. Cửu Diệu Thiên Tôn hung hăng rơi xuống đất, vẫn luôn chui vào dưới đất ngàn trượng. Thế kiếm của Vân Triệt khẽ biến, vừa định hạ xuống, một giọng nói bình thản đột nhiên từ xa truyền đến. Vị đạo hữu này, kính xin hạ thủ lưu tình. Cùng lúc đó, bóng dáng của một vị lão giả chậm rãi hiện lên ở phía nam. Hắn một thân áo xanh, tướng mạo hiền hòa, cầm một cây phất trần xám trắng hơi cũ kỹ ở trong tay, đang cười hề hề nhìn Vân Triệt. Ánh mắt Vân Triệt khẽ liếc xéo. Mà khi nghe thấy giọng nói này, Vân Đình, Vân Tường, còn có các trưởng lão Vân Thị đều sừng sốt, mặt lộ vẻ kính sợ sâu đậm. Vân Triệt liếc nhìn lão già đột nhiên xuất hiện. Thế nào? Người cũng muốn chết? Mấy chữ trầm thấp ngắn ngủi của Vân Triệt khiến người của Vân Thị kinh sợ đến gan mật đều suýt chút nữa vỡ vụn. Đại trưởng lão Vân Kiến phi thân lên, thấp giọng nói: Vân Triệt, không được vô lễ, hắn là... Ánh mắt Vân Triệt lạnh lùng, một kiếm đánh xuống, một đường kiếm hình cung tối đen hung hăng nện Vân Kiến mới bay lên không trung. Lúc rơi xuống đất đã hai tay đứt đoạn, máu nhiễm toàn thân. Vân Kiến sụi lờ trong đá vụn, toàn thân run rẩy, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, bên tai chuyển đến giọng nói lạnh lẽo như băng của Vân Triệt: Ngươi tính là thứ gì, cũng xứng giáo huấn ta? Đại trưởng lão! Một màn bất ngờ này khiến tộc nhân Vân Thị kinh sợ thất thanh, nhị trưởng lão Vân Phất và tam trưởng lão Vân Hoa nhanh chóng tiến lên trước, cảm nhận thương thế của Vân Kiến, trong lòng bọn họ liên tục lộp bộp. Tộc nhân Vân Thị không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ cũng rõ ràng, nghĩ đến lời nói trước đó trong tổ miếu của Vân Triệt, cùng với lời nói của bọn họ đối với Vân Triệt, lại nghĩ đến tình cảm giữa hắn với Vân Thường, trong lòng nhất thời trầm trọng còn giống như bị tảng đá lớn vạn tấn đè lên, hoàn toàn không thở nổi. Những trưởng lão khác và thái trưởng lão đều sắc mặt u ám, lại không một ai dám trợn mắt nhìn Vân Triệt. Không chỉ có tộc nhân Vân Thị, người của Hoang Thiên Ma Long và Cửu Diệu Thiên Cung đang trong sợ run đều toàn bộ ngơ ngác. Tình huống gì? Hắn không phải là cứu tinh do Thiên Cương Vân Tộc mời đến? Sao ngay cả người của mình đều đánh chết? Lão giả áo xanh rõ ràng cũng ngẩn người, sau đó nụ cười trên mặt càng thêm bình thản. Hắn mở miệng nói: Thì ra là thế, đạo hữu đã không phải là người của Thiên Cương Vân Tộc, cũng không phải là bạn bè của Thiên Cương Vân Tộc, dường như còn có ân oán. Xem ra chuyện hôm nay cũng chỉ là một hiểu lầm thôi. Cho dù Vân Triệt tàn nhẫn tàn sát trăm đầu Hoang Thiên Ma Long, diệt Hoang Thiên Long Chủ, lại một kiếm trọng thương Cửu Diệu Thiên Cung, vừa rồi kể cả đại tộc trưởng Vân Thị đều bị một kiếm chém gần chết, nhưng lão giả áo xanh vẫn cười hề hề, không kinh hãi, không hoảng sợ, càng không kiêng kỵ. Dưới tiên phong đạo cốt, vân đạm phong kinh mơ hồ lộ ra một luồng uy áp làm cho người ta hồi hộp. Ánh mắt hắn chuyển xuống nói: Vân tộc trưởng, không biết vị đạo hữu này là cao nhân các ngươi mời tới từ đâu? Vân Đình há to mồm, hắn đứng dậy liên tục thi lễ, mới hơi ấp úng nói: Thưa thần hư tôn giả, vị này cao nhân họ Vân, tên Triệt, là khách quý của tộc ta. Lão giả cười nhẹ: Khách quý? Vậy xem ra đào đái khách của tội tộc các ngươi tương đối khiếm khuyết, khiến khách quý rất không cao hứng. Vân Đình nhìn về phía Vân Triệt, lại không dám chạm tới ánh mắt của hắn, trong lúc nhất thời ấp úng nói không ra lời. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến được Vân Triệt dừng lại hơn 20 ngày ở chỗ bọn họ lại là một nhân vật khủng bố như thế, mà Vân Triệt lưu lại chỉ vì Vân Thường. Nhân vật như thế nếu mua được niềm vui của hắn sẽ phải trả trợ lực vĩ đại lớn cỡ nào đối với Thiên Cương Vân Tộc hiện giờ đang cận kề đại nạn. Nhưng mà bọn họ lại cứ cố tình... Trong lúc u ám, hối hận, cảm giác vô lực giống như vô số con ác ma cắn nuốt tâm hồn, thậm chí không dám nghĩ tới từng màn cách đây không lâu trong tổ miếu. Chính là trên đời này chưa bao giờ có thuốc hối hận. Bên cạnh tổ miếu, Thiên Diệp Ảnh Nhi vẫn biếng nhác dựa vào cây cột đá kia, tư thái không hề thay đổi. Bên chân là Vân Thường vẫn trong hôn mê. Nàng ngước mắt, nhìn xác rồng, máu rồng vô cùng thê thảm khắp rơi, trên môi nói nhỏ như lan. Oán khí lớn như vậy, Long Bạch giết Mộc Huyền Âm, sợ rằng đều kéo cả Long tộc khắp thiên hạ này vào. Nhớ tới trong mấy tháng này, có khi lệ khí trong nội tâm Vân Triệt không khống chế được, khi phát tiết bừa bãi trên ngọc thể của nàng, có mấy lần đã mất hồn kêu lên hai chữ sư tôn, nàng híp đôi mắt lại, lạnh lùng lẩm bẩm. Ngầm Tuyết Giới Vương trong truyền thuyết có danh xưng băng tiên bắc giới, hóa ra chẳng qua cũng chỉ là đồ đĩ, ngoài lạnh, trong lẳng lơ. Buồn cười, khi mặt nhìn Vân Triệt, sắc mặt của thần hư tôn giả lại biến thành ôn hòa, hắn vung phất trần hiền hòa nói: Nếu đã là hiểu lầm, vậy tất cả dễ nói. Hôm nay, Hoang Thiên Long Tộc và Cửu Diệu Thiên Cung đến đây đều xuất phát từ tư oán với Thiên Cương Vân Tộc, tuyệt đối không có ý nhằm vào đạo hữu. Lúc trước vô lễ xúc phạm, hiển nhiên đã hiểu lầm đạo hữu là người của Thiên Cương Vân Tộc. Hoang Thiên Long Tộc tổn thất lặng lề, Long Chủ cũng đã táng thân, coi như là bỏ ra cái giá đầy đủ vì chọc giận đạo hữu, hiện giờ hiểu lầm cởi bỏ, kính xin đạo hữu xuống tay lưu tình. Như vậy Hoang Thiên và Cửu Diệu đều sẽ ghi khắc ân tình lưu tình của đạo hữu, nếu có thể vì vậy mà hóa thù hận thành bằng hữu càng tốt đẹp. Ánh mắt Vân Triệt quét một vòng ở trên người hắn, ánh mắt âm u lạnh lẽo cũng hòa hoãn rõ ràng. Ngươi là ai? Khí tức của lão già này tương đương với cửu diệu thiên tôn, còn mơ hồ hơn được một chút, hiển nhiên lại là một thần quân đỉnh phong. Thân phận, địa vị tuyệt đối phi phàm, mà hắn chắc chắn tự nhiên như thế. Ở thiên hoang giới này, hắn đến từ nơi nào đã vô cùng rõ ràng. Lão già nói, ha, bí nhân thần hư tử, tổng hộ pháp thiên hoang thần giáo. Nếu Vân đạo hữu không ngại, gọi một tiếng thần hư đạo nhân là được. Bốn chữ thiên hoang thần giáo vừa ra, trong bình thản kèm theo một luồng thiên uy kinh sợ vạn linh. Không sai, ở thiên hoang giới, thiên hoang thần giáo là vòm trời vô thượng. Từ vạn năm trước, dưới thiên dụ của vương giới, thần nguyệt giới, thiên hoang thần giáo thay thế được thiên cương vân tộc, trở thành tông môn giới vương. Địa vị bá chủ này đã không thể lay động được. Thiên cương vân giới cũng đổi tên thành thiên hoang giới. Trong vạn năm này, vẫn do thiên hoang thần giáo chấp hành chế tài tàn khốc đối với thiên cương vân tộc, mà chế tài cuối cùng là vận mệnh cuối cùng của thiên cương vân tộc cũng đều do thiên hoang thần giáo đến quyết định. Thiên hoang thần giáo ngày càng lớn mạnh, thiên cương vân tộc ngày càng suy bại. Đến hiện giờ, cho dù không có thiên dụ của vương giới phần nguyệt giới, thiên hoang thần giáo đều có thể dễ dàng quyết định sinh tử của thiên cương vân tộc. Vì dốc hết khả năng tránh được chế tài diệt tộc, đại nạn sau cùng, thiên cương vân tộc thủy chung đều nịnh bợ, cung phụ thiên hoang thần giáo. Theo kỳ hạn đại nạn, càng ngày càng gần, càng không tiếc giá cao hết sức lấy lòng, mà thái độ ái muội của thiên hoang thần giáo cũng cho bọn họ hy vọng mơ hồ. Đối mặt với thần hư đạo nhân, tổng hộ pháp của thiên hoang thần giáo đến đây, thiên cương vân tộc tất nhiên kiêng kỵ đan sen, lộ hết hèn mọn, không dám có một chút làm trái với thất lễ. Thiên hoang thần giáo, khóe mắt Vân Triệt giống như giật giật. Thần hư đạo nhân nâng tay vuốt râu, cười hề hề nói. Đúng thế, nói vậy, chắc Vân đạo hữu có nghe tên thần giáo ta. Nếu như Vân đạo hữu không thoải mái khi ở tội tộc này, không ngại rời bước đến thiên hoang thần giáo ta làm khách, thần giáo ta nhất định lấy lễ khách quý mà đối đãi. Giọng điệu của Vân Triệt bình thản, khó phân biệt cảm xúc. Nếu là người của thiên hoang thần giáo, tại sao lại tới nơi này? Chẳng lẽ cũng vì đến vớt chút đồ sao? Thần hư đạo nhân lắc đầu mà cười. Mặc dù thần giáo ta phụng mệnh thần nguyệt vương giới chế tài tội tộc, nhưng tuyệt đối không đến mức làm chuyện như bọn đạo trích. Bí nhân chính là nghe thấy Hoang Thiên Long tộc với Cửu Diệu Thiên Cung đều tới tội vực, sợ sinh đại loạn nên vạn dặm chạy đến chỉ vì khuyên giải, có vậy mới gặp được Vân đạo hữu, thật sự không làm lỡ mất chuyện may mắn. Sau lời nói này, Vân Đình vội vàng hành lễ thật sâu nói, thần hư tôn giả, vì che chở cho tội tộc ta đến đây, tội tộc ta ghi nhớ trong lòng, không biết nên báo đáp như thế nào. Các đệ tử Vân thị chung quanh cũng vội vàng, hoặc lễ hoặc bái, dáng vẻ mang ơn, cho dù trong lòng bọn họ biết được, lời này rất có thể không phải là lời nói thật, nhưng cũng không thể không đặt mình vào nơi hèn mọn. Thiên ân vạn tạ. Thì ra là thế, Vân Triệt giống như giật mình, kiếp thiên ma đế kiếm trong tay chậm rãi buông xuống, kể cả hắc mang giống như vực sâu cũng nhạt đi vài phần. Thần hư đạo nhân ở đây, trong mắt bất cứ người nào đều là chuyện đương nhiên. Vân Triệt dám giết Hoang Thiên Long Chủ và Cửu Diệu Thiên Tôn, nhưng ở thiên hoang giới này, ai dám đắc tội thiên hoang thần giáo? Huống chi thần hư đạo nhân, thân là tổng hộ pháp thiên hoang thần giáo, còn tỏ vẻ thân cận, mượn sức hắn như thế. Vân Triệt chậm rì rì nói, một khi đã nói như vậy, cứ yên tâm đi chết đi. Ý cười của thần hư đạo nhân cứng đờ, sắc mặt đột nhiên thay đổi, mà một đường kiếm quang tối đen đã ầm ầm nện xuống. Một chớp mắt đã phủ kín tiêu diệt tất cả quang minh trong tầm mắt của hắn. Mặc dù trong lòng kinh hãi, nhưng thần hư đạo nhân đã sớm có đề phòng. Phất trần trong tay quét ra trước, mỗi một sợi phất trần đều nổ bắn ra hắc mang, đủ để phá núi lấp biển. Nhưng chỉ trong nháy mắt, những lực lượng này lại giống như châu đất xuống biển, bị phá diệt không còn tung tích. Thần hư đạo nhân mới vừa tận mắt nhìn thấy sự đáng sợ của Vân Triệt, nhưng tự mình đối mặt mới trong hoảng sợ cực độ biết được kiếm uy mà Vân Triệt quét ra khủng bố đến mức nào. Phản ứng của hắn cực kỳ nhanh, lấy một tốc độ gần như không phù hợp với huyền đạo lẽ thường, thu lực vào thân mình, giống như quỷ ảnh lui về phía sau vài dặm, mà vị trí hắn mới vừa đứng đã hóa thành lốc xoáy hắc ám đáng sợ dưới một kiếm. Sắc mặt thần hư đạo nhân âm hàn, toàn thân đổ mồ hôi. Hắn đề phòng chính là theo tính tình cẩn thận trời sinh. Ở sâu trong nội tâm, ngược lại, từ đầu thật sự không ngờ, sau khi Vân Triệt biết được hắn là tổng hộ pháp thiên hoàng thần giáo, lại vẫn còn dám ra tay với hắn. Vân Triệt, ngươi dám? Ầm ầm, hỏa diễm màu vàng trực tiếp nổ tung ở sau lưng hắn. Ánh lửa trải rộng đầy trời, sau ánh lửa là chân thân của Vân Triệt. Tốc độ thần hư đạo nhân thu thế cực nhanh, nhưng sao nhanh hơn Vân Triệt được. Dưới kim ô viêm, thần hư đạo nhân bị bỏng kêu khóc giống như ác quỷ. Hắc quang liên tục bùng nổ ở trên người hắn, áp chế kim ô viêm đốt thân hơn phần nửa. Nhưng vào lúc này, bóng dáng của Vân Triệt lại giống như quỷ mị hư vô xuất hiện sau lưng hắn. Phượng hoàng viêm đỏ đậm nổ tung ở vị trí giống hệt trước sau lưng hắn, suýt chút nữa trực tiếp đốt thân thể hắn thành ngọn đuốc. Thần hư đạo nhân thống khổ phẫn nộ rít gào: Vân Triệt, ngươi đây là định thành địch với thần giáo ta? Trong tiếng kêu ré, thần hư đạo nhân vừa kiệt lực áp chế ngọn lửa trên người, vừa giống như điên cuồng định chạy xa. Xác rồng, máu rồng khắp nơi vẫn tản ra mùi tanh hôi ngay mũi. Chỉ cần hắn không ngu xuẩn đến không trị được, sẽ không định đi phản kích. Vân Triệt không đuổi theo, theo bàn tay hắn chìa về phía thần hư đạo nhân đang liều mạng bỏ chạy. Năm ngón tay nhẹ nhàng bóp vào. Nhất thời, kim ô viêm với phượng hoàng viêm đang điên cuồng bốc cháy ở trên người thần hư đạo nhân, cấp tốc dung hợp quỷ dị, dị hóa thành thần viêm đỏ ửng có uy lực gấp bội. A, đáng sợ hơn, lực đốt diệt tăng mạnh là thống khổ tăng mạnh lên không biết bao nhiêu lần, khiến một thần quân đều phát ra tiếng kêu khóc giống như ác quỷ tuyệt vọng. Bóng dáng của hắn dãy giụa vặn vẹo trong không trung, sau đó đột nhiên rơi xuống đất, như ấu trùng tuyệt vọng lăn lộn trên mặt đất. Nhưng chút hỏa diễm đỏ ửng nhìn như không mãnh liệt này, lại thủy chung thiêu đốt tận xương, gần như không hề nhìn thấy dấu hiệu dần dần tắt đi. Rầm, Vân Triệt hạ xuống từ trên không trung, một cước đạp lên trên ngực thần hư đạo nhân, toàn bộ chân phải đều nháy mắt lọt vào dưới lồng ngực của hắn. Trong miệng thần hư đạo nhân điên cuồng phun ra bọt máu, hắn trừng lớn mắt nhìn Vân Triệt, trên mặt nào còn có một chút ôn hòa chắc chắn giống như trước, chỉ có thống khổ và sợ hãi. Ngươi dám? Hắn định nói, phạm vào thiên hoang thần giáo ta chính là tự chui đầu vào rọ, nhưng nói ra được một nửa lại đã biến thành lời cầu xin. Đạo hữu, chúng ta không thủ không oán, việc gì... Vân Triệt chân đạp thần hư đạo nhân, ánh mắt lại nhìn về phía trước. Ngươi vốn không phải chết, nhưng ta đây chán ghét nhất người khác lừa gạt ta, vô cùng chán ghét. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi đã ẩn núp ở bên cạnh, lại khi dễ ta nói chuyện và khuyên nhủ mà đến. Ngươi coi ta là kẻ ngu, ta đây cũng chỉ có thể để ngươi đi chết. Một câu lừa gạt đã có thể để cho Vân Triệt độc ác, giết hắn tổng hộ pháp của thiên hoàng thần giáo. Đồ điên như vậy, hắn không dám lại có một chút uy hiếp kích thích. Trên mặt, trong mắt chỉ có cầu xin hèn mọn nhất. Đạo hữu, tha mạng, thần hư tử ta, sau này nguyện vì đạo hữu. Không, nguyện vì tôn giả, làm trâu làm ngựa. Mệnh lệnh của tôn giả, tuyệt đối không dám không theo, cầu tha mạng. Vân Đình gần như đã ngã rúi rụi vọt lên. Tộc nhân Vân Thị đi theo sau, đều từng người mặt không còn chút máu. Hắn vươn tay ra, run giọng nói. Vân Triệt, Vân Triệt, cầu hạ thủ lưu tình, đừng giết hắn, ngàn vạn lần đừng giết hắn, bằng không thiên cương vân tộc ta. Vân Triệt đạp xuống một cước, hắc quang dưới chân phá nát, trực tiếp chia năm xẻ bảy thân thể thần quân của thần hư đạo nhân đã bị bỏng đến thê thảm, thi thể còn sót bay ra ngoài vạn dặm. Vân Đình lảo đảo một cái, đột ngột nửa quỳ trên mặt đất, mặt xám như tro tàn. Chân của Vân Triệt chậm rãi rời về, trên mặt không hề nhiễm chút máu hay bụi trần, ánh mắt cũng âm thầm chuyển qua. Thiên cương vân tộc của ngươi như thế nào, liên quan gì đến ta? Thần hư đạo nhân cũng đã chết. Hoang Thiên Long Chủ và thần hư đạo nhân, hai thần quân đỉnh phong ở dưới chí tôn thần chủ, có thể nói là vô địch. Ở bất cứ một tinh giới thượng vị nào đều có được địa vị cao thượng này. Ở dưới kiếm của Vân Triệt lại giống như cải trắng nát bấy, liên tiếp bị dập nát đột tử, và lại chết không hề có chút tôn nghiêm thần quân nào. Xong, xong rồi. Vân Đình ngồi ngây trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng, thất thanh nỉ non. Thiên Hoang Thần Giáo là người chấp hành chế tài của Phần Nguyệt Vương đối với tội tộc bọn họ. Hiện giờ Thiên Cương Vân Tộc Điêu Linh là nhờ ơn Thiên Hoang Thần Giáo ban tặng, nhưng Thiên Hoang Thần Giáo lại cứ là người mà bọn họ không thể chọc giận nhất. Thần Hư Đạo Nhân là người của Thiên Hoang Thần Giáo, còn là Tổng Hộ Pháp, địa vị ở Thiên Hoang Thần Giáo đủ để xếp vào năm thứ hạng đầu. Hắn chết ở Thiên Cương Vân Tộc, cho dù không phải do bộ tộc bọn họ giết chết, Thiên Hoang Thần Giáo cũng nhất định sẽ giận chó đánh mèo. Tuy rằng vốn là hy vọng xa vời, kiếp nạn diệt tộc, thật sự một chút may mắn, một chút hy vọng đều không còn. Tất cả người của Vân Thị ở phía sau Vân Đình cũng đều yên lặng đi. Trên mặt chỉ còn tuyệt vọng xám trắng. Nhưng mà không ai trong bọn họ dám mắng chửi Vân Triệt, kể cả nhìn thẳng vào hắn đều không dám. Đến cảnh giới thần quân này, trừ phi có thù không đội trời chung, bằng không tuyệt đối không đến mức tử chiến. Mà hắn vài lời không hợp đã trực tiếp đưa đối phương vào chết không có chỗ chôn. Cả đời bọn họ cũng chưa từng thấy người nào đáng sợ như thế, ngoan tuyệt như thế, tàn bạo như thế. Người của Hoang Thiên Ma Long và Cửu Diệu Thiên Cung thê thảm còn thừa lại lui về phía sau. Bọn họ lui cực kỳ chậm, thật yên tĩnh, từng bước sợ run, từng bước co rúm lại, giống như e sợ động tĩnh lớn hơn chút sẽ kinh động đến đồ điên đáng sợ này. Kể cả Thần Hư đạo nhân, đại nhân vật lớn có thể ngang trời như vậy đều một cước dẫm chết. Mà vào lúc này, Vân Triệt bỗng nhiên khựng lại ở đó, ánh mắt của hắn rơi vào dưới chân, trên mặt đất lưu lại thần viêm đỏ ửng đang không tiếng động thiêu đốt kia. Mà bên cạnh thần viêm đỏ ửng giống như che phủ một tầng hắc mang, như có như không, khí tức có bất đồng vi diệu với ngọn lửa đỏ ửng mà hắn dung hợp trước kia. Khí tức có bất đồng vi diệu với ngọn lửa đỏ ửng mà hắn đã dung hợp trước khi đến Bắc Thần Vực. Vẻ mặt cứng đờ, chỗ sâu trong mắt Vân Triệt lóe lên từng đường quang mang kỳ lạ. Một đám hỏa diễm tối đen lóe lên mà qua nơi chỗ sâu hồn hải của hắn. Vào lúc này, mặt đất đột nhiên nổ tung, Cửu Diệu Thiên Tôn cả người là máu từ dưới đất chui lên, nhưng lại không liều mạng trốn đi mà lao thẳng tới Thiên Diệp Ảnh Nhi. Chuẩn xác mà nói là Vân Thường ở dưới chân nàng. Hắn đã sớm có thể đi ra, nhưng hắn bị Vân Triệt dọa nát mật. Trước khi Thần Hư đạo nhân hiện thân giữ được Vân Triệt, hắn thật thông minh lựa chọn co đầu rụt cổ. Vốn tưởng rằng khi Thần Hư đạo nhân báo ra tên của Thiên Hoang Thần Giáo, Vân Triệt gan lớn như trời, cũng tuyệt đối không dám lỗ mãng nữa. Nhưng để cho hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến được, đó là Vân Triệt lại trực tiếp đập chết Thần Hư đạo nhân. Một vạn lần đều không hình dung nổi tâm tình của Cửu Diệu Thiên Tôn. Thần Hư đạo nhân thân phận bối cảnh kinh người, đến cuối cùng cũng giống như chó cầu xin tha thứ, vẫn không được Vân Triệt tha cho đường sống một cước dẫm chết. Lại có lý do gì mà không giết hắn? Hắn trong e ngại, nhanh trí đột nhiên nghĩ đến, lần đầu tiên khi nhìn thấy Vân Triệt, trong ngực hắn ôm một thiếu nữ hôn mê, Vân Triệt xuống tay tản bạo âm ngoan, nhưng chiêu giao thủ đầu tiên với Hoang Thiên Long Chủ lại toàn lực chống đỡ, hoàn toàn đánh tan lực lượng của Hoang Thiên Long Chủ rồi mới thương tổn ngược lại. Hiển nhiên sợ thương tổn đến người thiếu nữ kia. Suy nghĩ này không thể nghi ngờ là ánh rạng đông dưới tuyệt cảnh. Hắn bằng tốc độ nhanh nhất chuồn ra, lao thẳng tới Vân Thường, bắt cóc nữ hài đang trong hôn mê này. Không thể nghi ngờ là hy vọng duy nhất để hắn còn đường sống rời đi. Về phần Thiên Diệp Ảnh Nhi ở bên người Vân Thường, ngược lại trực tiếp bị hắn không để ý đến. Thân là thần quân đình phong, sao có khả năng để một nữ tử phóng thích ra khí tức thần vương vào trong mắt? Động tĩnh bất ngờ khiến chung quanh nhất thời kinh hãi. Như một màn này quá mức bất ngờ, tốc độ hiện giờ của Cửu Diệu Thiên Tôn lại quá nhanh. Cho dù tộc nhân Vân Thị muốn ngăn cản, cũng vốn không cách nào làm được. Mà Vân Triệt, hắn vẫn nhìn thần viêm đỏ ửng không chịu tắt đi ở dưới chân mình, không hề phản ứng chút nào, không biết đang nghĩ cái gì. Thiên Diệp Ảnh Nhi có động tác, tay ngọc của nàng thành chảo, lấy huyền khí mang Vân Thường lên, sau đó chạy sang bên. Nhưng động tác của nàng vốn hoảng hốt thất thố, ở dưới khí tức áp chế của Cửu Diệu Thiên Tôn trở nên đặc biệt luống cuống. Mới vừa rời thân, đã lung lay sắp đổ. Một thần vương nho nhỏ muốn dẫn người đi ở dưới khí tức của hắn tập trung vào không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Hắn gầm nhẹ một tiếng, không hề nhìn đến Thiên Diệp Ảnh Nhi, bàn tay cào ra, một luồng huyền khí cuốn thẳng ra muốn trực tiếp hút Vân Thường vào trong tay. Mà trong nháy mắt khi hắn ra tay, trước mắt hắn chợt lóe lên. Thiên Diệp Ảnh Nhi và Vân Thường thế mà lại thoát ra khỏi khí tức và linh giác của hắn, hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của hắn. Cùng lúc đó, bên tai hắn mơ hồ chuyển đến một tiếng vang nhỏ như có như không, như khẽ lướt lên, lại như xé nhỏ ra. Bóng dáng của Thiên Diệp Ảnh Nhi vô cùng quỷ dị, xuất hiện ở phía sau Cửu Diệu Thiên Tôn, một đường kim mang như rắn vàng dài nhỏ, quấn quanh trở lại bên hông nhỏ nhắn, mềm mại, đến làm cho người ta kinh thán của nàng. Vân Thường bị ném ra rất xa, nặng nề ném rơi ở đó, trong một tiếng rên rỉ đau đớn dần dần tỉnh dậy. Thân thể của Cửu Diệu Thiên Tôn tiếp tục tiến tới, hắn định dừng thân quay đầu, nhưng cho dù đầu hay thân thể đều đột nhiên trở nên không thể khống chế. Tầm mắt cũng bỗng chốc trở lên mơ hồ, cho đến mơ hồ thành một mảnh xám trắng. Hình ảnh cuối cùng trong tầm mắt là thân thể của mình gãy gọn, cùng với vết vàng dài nhỏ mà chói mắt ở mặt cắt. Dọc theo 7 vết vàng thân hình của Cửu Diệu Thiên Tôn, nhất tề cắt gọn thành trọn vẹn 8 khúc, tàn tác trên đất, sau đó trong gió lốc hỗn loạn do huyền khí dẫn phát như hổ lô lăn trên đất quay cuồng chung quanh. Tộc nhân Vân Thị mới từ đứng lại đột nhiên đột ngột quỳ hai đầu gối xuống, miệng bọn họ há hốc nhưng yết hầu giống như bị thứ gì đó gắt gao siết chặt, không phát ra được một chút âm thanh. Cửu Diệu Thiên Tôn chết, chết rồi. Một chớp mắt ngắn đến ngay cả tiếng kêu trước khi chết đều không kịp phát ra. Vào lúc này Vân Triệt ngẩng đầu lên, hắn nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi, đáy mắt thoáng qua chút hàn mang nguy hiểm. Hắn vô cùng rõ ràng, cực hạn lực lượng hiện giờ của Thiên Diệp Ảnh Nhi, với tu vi thần quân cấp 10 hiện giờ của nàng, nếu như chính diện giao thủ với Cửu Diệu Thiên Tôn, dưới áp chế của huyết mạch ma đế, nàng thật sự có thể thắng, nhưng sẽ thắng tương đối không dễ. Nhưng Cửu Diệu Thiên Tôn lại bị Thiên Diệp Ảnh Nhi chém nát người chỉ trong một chớp mắt, bị mất mạng trong khoảnh khắc. Tác dụng của nghịch uyên thạch là sửa đổi khí tức, nàng lại lấy nó để hoàn mỹ mê hoặc kẻ địch. Từng đứng ở thần chủ đỉnh phong, nàng khống chế huyền khí thần quân không thể nghi ngờ đạt tới cực hạn. Một điểm này khi giao chiến chính diện có lẽ vẫn còn không rõ ràng như vậy, nhưng nếu luận về bùng nổ trong nháy mắt, kia cũng không phải thần quân cùng cấp có thể sánh bằng. Thêm với Phạm Kim Huyễn Kiếm thần dụ tương liên với linh hồn của nàng, khi tất cả những điều này kết hợp hoàn mỹ, thực lực cùng cấp bậc ngang nhau nhưng lại dễ dàng tạo thành thuấn sát khi ở trong tay nàng. Đây chính là chỗ đáng sợ nhất của Thiên Diệp Ảnh Nhi, cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến cho hắn luôn luôn dốc sức áp chế Thiên Diệp Ảnh Nhi khôi phục lại, tuyệt đối không để cho nàng siêu việt hơn bản thân. Mà theo Thiên Diệp Ảnh Nhi ra tay, huyền khí của nàng đã bại lộ trong cùng một thời khắc. Vân Đỉnh nỉ non ra tiếng. Thần quân đỉnh phong. Vào lúc này, ánh mắt của Vân Triệt rời khỏi trên người Thiên Diệp Ảnh Nhi, cấp tốc rơi vào trên người Vân Thường. Sau đó, dưới chân vừa động, trực tiếp thuấn thân tới bên người Vân Thường, nhẹ nhàng nâng nàng lên, dựa vào ngực mình. Lông mi của Vân Thường khẽ động, hai tròng mắt bao hàm nước mắt, như sương mù mơ màng nhìn Vân Triệt. Tiền bối, ta... Giọng nói nhẹ như bông, nước mắt không ngừng chảy xuống. Một khi huyền lực phế hết, huyền giả gì đều không thể thừa nhận được áp lực như vậy. Huống chi nàng mới chỉ có 16 tuổi, còn được ký thác kỳ vọng với tương lai cao như vậy. Thường Nhi tỉnh đôi. Vân Đình đứng từ xa lẩm bẩm, mất hồn mất vía. Các trưởng lão, tộc nhân đều tới vây quanh, bước chân vô lực, sắc mặt u ám. Tộc trưởng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Vân Đình không cách nào trả lời. Hắn đứng dậy, kéo bước chân vô cùng mềm yếu đi về phía Vân Triệt với Vân Thường. Khi đi qua bên người Thiên Diệp Ảnh Nhi, hắn cảm thấy toàn thân rõ ràng lạnh xuống. Vân Đình cúi đầu, hiện giờ hắn không còn dáng vẻ của tộc trưởng, chỉ là một lão nhân già nua mà ảm đạm. Thường Nhi, là chúng ta có lỗi với ngươi. Cút xa chút! Thân thể Vân Triệt chưa động, áo bào khẽ phồng lên. Một trận gió bão cuốn lấy, đánh Vân Đình và tất cả tộc nhân Vân Thị tới gần ra xa. Hắn không đảo mắt, liếc nhìn tộc nhân Vân Thị, cũng không để ý tới người của Hoang Thiên Ma Long và Cửu Diệu Thiên Cung bắt đầu liều mạng chạy tán loạn. Bàn tay hắn ấn xuống, thong thả vạch lên một quỹ tích kỳ dị ở ngực Vân Thường, lấy sinh mệnh thần tích tiếp tục chữa thương cho nàng. Nội thương của Vân Thường đã ổn định, huyền mạch vỡ vụn, Vân Triệt cũng có thể dùng sinh mệnh thần tích khôi phục, nhưng tu vi lại hoàn toàn bị phế đi, chỉ có thể một lần nữa tu luyện lại từ sơ huyền cảnh, không có bất cứ cơ hội chuyển biến nào. Tiền bối thật sự trở lại cứu ta. Giọng nói của nàng thật mềm, thật nhẹ, như lời nói vô nghĩa trong mộng. Vân Triệt dùng giọng nói cũng thật nhẹ nói, ngón tay hắn điểm vào mi tâm Vân Thường. Đừng nói chuyện, ngủ yên một giấc đi. Sau khi tỉnh lại, mọi chuyện đều sẽ tốt. Có thể đáp ứng một thỉnh cầu bốc đồng của ta không? Vân Triệt, nàng nhìn Vân Triệt, nước mắt trong suốt cầu xin. Đừng thương tổn tộc nhân của ta, bọn họ không phải cố ý. Giọng nói suy yếu mềm nhẹ lại theo gió lạnh truyền vào trong tai từng tộc nhân Vân Thị. Vân Đình, Vân Tường, các trưởng lão đều cúi đầu xuống thật sâu, toàn thân phát run, xấu hổ và ân hận muốn chết. Ngón tay Vân Triệt điểm ở mi tâm Vân Thường, chớp lên bạch mang. Nhất thời đôi mắt Vân Thường khép kín, ý thức yên lặng đã ngủ thật sâu. Bọn họ luyện hóa Thánh Vân Cổ Đan cho Vân Thường là hành động quá khích dưới tình cảnh của tông môn, xác thật không có lòng hại Vân Thường. Ngược lại theo phương diện của tông môn đến nói, bọn họ là người không muốn Vân Thường bị thương tổn nhất. Vân Triệt tin tưởng một điểm này, nhưng Vân Thường lại không biết, chính là sau khi nàng bị thương nặng, hôn mê, đám người Vân Đình đầu tiên làm không phải toàn lực bảo vệ tính mạng của nàng, Mà vì giữ lại với rời đi huyền cương màu tím của nàng mà lựa chọn trực tiếp bỏ qua tính mạng của nàng, thậm chí ở dưới cấm thuật rời máu, nàng sắp chết vô cùng thê thảm. Ôm lấy Vân Thường, Vân Triệt quay trở về phòng hắn. Vân Triệt quay trở về phòng hắn vẫn ở trong khoảng thời gian này. Thiên Diệp Ảnh Nhi đi theo phía sau, đóng chặt cửa phòng. Tất cả quy về im lặng. Tất cả các tộc nhân Vân Thị, cho dù đang đứng thẳng hay đang quỳ gối trên đất, đều yên lặng tại chỗ, mất hồn mất vía thật lâu. Kết giới vô tình ngăn cách tất cả âm thanh bên ngoài, kể cả không có kết giới, tộc nhân Vân Thị cũng tuyệt đối không có một ai dám tới gần nơi này. Mấy canh giờ trôi qua, tay của Vân Triệt cuối cùng rời khỏi trên người Vân Thường. Vân Thường yên tĩnh ngủ, trên người phủ một tầng quang minh huyền quang thần thánh và mộng ảo. Quang minh huyền lực vốn là thứ huyền giả hắc ám e ngại nhất, nhưng ở dưới tay của Vân Triệt lại giống như kỳ tích chữa khỏi mà không hề có tổn thương gì. Nội thương bình phục, huyền mạch vỡ vụn cũng đã liền lại, nhưng mà không ai có thể đoán trước được, với chữa khỏi được vết thương trong lòng nàng, Thiên Diệp Ảnh Nhi luôn luôn nhắm mắt dưỡng thần mở mắt ra, câu nói đầu tiên lại là chào phúng lạnh lùng. Bị tộc nhân hại thành như vậy, ý niệm đầu tiên sau khi khôi phục ý thức lại vì bảo hộ những tộc nhân đã hại nàng, thật sự hồn nhiên buồn cười. Vân Triệt chậm rãi nói, ít nhất nàng còn có thể hồn nhiên, mà chúng ta, kể cả tư cách ngây thơ đều không có. Hô hấp của Thiên Diệp Ảnh Nhi khựng lại, sau vài giây mới nói, ngươi chuẩn bị khi nào rời khỏi đây, sẽ không phải định lưu lại đó chứ? Hiện giờ sẽ đi, Vân Triệt nói. Thiên Diệp Ảnh Nhi tiến lên trước, kéo thẳng cổ tay Vân Triệt. Rất tốt, đi. Đột nhiên nàng bỗng chốc ý thức được điều gì, bỏ cổ tay Vân Triệt ra. Đi nhanh lên, đã biết không có tư cách hồn nhiên, từ vừa mới bắt đầu đã không nên ở lại chỗ này. Vân Triệt hừ lạnh một tiếng, cánh tay vung lên, đã hủy đi kết giới. Hắn vừa định nâng bước, phía sau chuyển đến giọng nói thì thào của thiếu nữ. Cha, cha! Hai chân khựng lại, Vân Triệt ngửa đầu, thoáng thở ra một hơi, cuối cùng xoay người lại, đi đến bên giường. Tuy rằng hôn mê thật lâu, nhưng nàng ngủ cũng không yên, lông mi luôn luôn run rẩy không ngừng. Vân Triệt giơ ngón tay, nhẹ nhàng lau đi chút trong suốt trên khuôn mặt non mềm của nàng. Ngón tay mang theo nước mắt rời khỏi trên mặt nàng. Vào lúc này, nàng chậm rãi mở mắt ra. Tiền bối, nàng kinh ngạc nhìn Vân Triệt đôi mắt mơ màng, giống như còn chưa hoàn toàn tỉnh lại từ trong mộng. Trên mặt Vân Triệt mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Vân Thường, ta phải đi. Nàng không phải là Vân Vô Tâm, lại khiến hắn nghĩ đến nữ nhi của mình. Hắn muốn rời đi, muốn thoát khỏi, lại không đành lòng thoát khỏi. Nhưng cho dù không đành lòng như thế nào, hắn nhất định phải rời đi. Mộng luôn giả dối, hắn không có tư cách xa vào. Ngoài dự đoán của hắn, nghe lời hắn nói, Vân Thường không hề kích động, không hề hoảng loạn, không hề bi thương, chỉ có trong mắt lại thêm một tầng hơi nước mông lung. Nàng nhẹ nhàng nói, tiền bối, cho dù tiền bối định đi đâu, tương lai, làm cái gì, đều nhất định phải bình an. Vân Triển gật đầu, hắn nhìn vào trong mắt thiếu nữ, lấy lời nói ôn hòa, lại nghiêm túc nói. Vân Thường, con người khi còn sống sẽ luôn kèm theo vô số suy sụp với u ám. Người yếu đuối cứ vì vậy mà trầm luân, còn người kiên cường lại có thể xé nát, gặp lại ánh bình minh. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhếch môi lên, tỏ vẻ khinh thường. Vân Triển nói, là một người kiên cường, không có huyền lực có thể tu luyện lại một lần nữa, trở nên mạnh hơn trước kia. Không có phụ thân, vậy làm cho mình trở thành chỗ dựa mạnh hơn phụ thân, để cho hắn ở trên thiên đường có thể càng thêm yên tâm với vui mừng, được không? Ngây thơ, Thiên Diệp Ảnh Nhi càng thêm khinh thường. Cánh môi Vân Thường khép mở. Vân Triệt an ủi rõ ràng, rất yếu ớt, vô lực, nhưng nàng lại đáp ứng rất chân thành. Trong mắt đầy nước mắt của nàng không hề chớp nhìn Vân Triệt. Được, ta sẽ nghe lời tiền bối nói. Mất đi phụ thân rồi, thân là nữ nhi phải càng thêm kiên cường. Phụ thân mất đi nữ nhi cũng phải càng thêm kiên cường, đúng không? Toàn thân Vân Triệt run rẩy, hắn nhìn đôi mắt không bụi bặm của nữ hài, tình cảm rõ ràng bị tiêu diệt, rõ ràng bị hắc ám cắn nuốt, nhưng lại điên cuồng rung động, run run. Hắn cố gắng quay đầu, cắn chặt răng, nhưng thân thể run run lại như thế nào đều không thể dừng lại. Cuối cùng, hắn lại mạnh mẽ quay lưng lại. Thiên Ảnh, đi. Vân Triệt gần như trốn chạy rời đi, cho dù bước chân hay hô hấp đều hỗn loạn như vậy. Thiên Diệp Ảnh Nhi đi sau lưng Vân Triệt. Trước khi rời đi, nàng quay đầu lại, liếc nhìn Vân Thường. Một lần này trong mắt nàng lại hoàn toàn không còn là lạnh lùng, mà nhiều hơn một chút phức tạp mà chính nàng cũng không phát hiện ra. Nhìn cửa phòng đóng lại, bóng dáng của Vân Triệt lại vẫn rõ ràng khắc vào trong tầm mắt mông lung, nàng thì thầm như nói mê. Tiền bối, đừng quên ước định của chúng ta, cho ta lớn lên, khi tìm được tiền bối, hy vọng nụ cười của tiền bối sẽ không còn bi thương như vậy nữa. Thiên cương vân tộc tràn ngập máu tanh nồng đậm, càng nồng đậm hơn máu tanh chính là tử khí u ám. Hoàng thiên long chủ, cửu diệu thiên tôn, thần hư đạo nhân đều chết ở đây, tận thế của thiên cương vân tộc đã xác định. Hiện giờ bọn họ nên mong mỏi nhất, cũng duy nhất có thể mong mỏi, đó là trốn đi như thế nào. Nhưng dấu ấn tội tộc của bọn họ là do phần nguyệt vương giới khắc lên. Trước quyết định cuối cùng mà sợ tội chạy trốn, tội càng thêm tội. Tuy Bắc Hẩn vực lớn lao, nhưng bọn họ có năng lực chạy trốn đi đâu? Lại có ai dám thu lưu bọn họ? Máu rồng nhuộm đầy mảnh đất dưới chân, Vân Triệt đi xa rất xa mới đột nhiên dừng lại. Phụ thân mất đi nữ nhi cũng phải càng thêm kiên cường. Một câu nói yếu ớt cỡ nào đến từ trên môi Vân Thường lại khiến cho tâm hồn hắn gần tan vỡ. Thở ra một hơi thật dài, ánh mắt của hắn chuyển qua, nhìn về phía Thiên Diệp Ảnh Nhi thủy chung không nói một lời, giọng lạnh lùng nói, ngươi lại không cười nhạo ta. Hai tròng mắt của Thiên Diệp Ảnh Nhi đang nhìn phương xa, nghe được lời Vân Triệt nói, nàng cười rất nhẹ. Phụ thân của tiểu nha đầu kia đã chết, mà cha ta còn sống, huyền lực của nàng phế hết, mà ta lại có thể quyết định sinh tử của nàng trong nháy mắt, ta thế mà lại hơi hâm mộ nàng. Nụ cười của nàng trở nên hơi thê lương. Phạm đế thần nữ đã từng coi vạn linh là gà đất chó kiểng, lại hâm mộ một tiểu nha đầu bị phế, quá buồn cười. Vân Triệt liếc nhìn nàng, đi tới trước. Nơi này là tổ miếu của thiên cương vân tộc, nhưng mà đã hóa thành một mảnh phế tích. Nơi thủy tổ, nếu là Vân Triệt trước kia, chắc chắn lòng mang kính sợ. Nhưng giờ phút này, chỉ có lạnh lùng. Hắn đứng ở trung tâm phế tích tổ miếu, chân phải chợt bước lên một bước. Ầm ầm, mặt đất sụp đổ, kể cả kết giới phía dưới đều cũng nứt vụn. Vân Triệt rơi xuống một tiểu thế giới độc lập, giấu kín, đối mặt với một đám tộc nhân Vân Thị hoảng sợ muốn chết. Tộc trưởng Vân Đình cùng với một đám trưởng lão bị thương tương đối nhẹ, hiển nhiên đang thương nghị đại sự ở đây. Vân Triệt, ngươi... Vừa nói ra khỏi miệng, bóng dáng của Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng nhẹ nhàng hạ xuống, đứng ở bên cạnh Vân Triệt, giọng nói nhất thời im bặt. Gần như mỗi một người đều co rúm lùi lại sau một bước. Sắc mặt Vân Triệt lạnh như băng, trầm giọng nói, trừ bỏ Vân tộc trưởng, những người khác toàn bộ cút đi. Lấy tàn bạo ngoan tuyệt hôm nay Vân Triệt đã bày ra, thêm với chuyện phát sinh trong tổ miếu lúc trước, Vân Triệt trực tiếp tàn sát bọn họ ngay tại chỗ, bọn họ đều không hề cảm thấy kỳ quái. Nhưng hắn nói ra lại chỉ là cút đi. Có lẽ lý do duy nhất chính là câu nói sau khi Vân Thường tỉnh lại đã nói ra. Câu nói cầu tình làm cho bọn họ xấu hổ muốn chết. Sắc mặt Vân Đình lộ ra một tầng trắng bệch không bình thường. Không biết bởi vì thân bị thương hay đau lòng, sắc mặt hắn chấn động, sau đó xua xua tay. Các ngươi đi đi. Yên lặng ngắn ngủi, các trưởng lão không tiếng động rời đi. Nếu Vân Triệt thật sự làm gì Vân Đình, cho dù toàn bộ bọn họ ở đây cũng không ngăn cản được. Ngón tay Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ phất, một kết giới cách âm hình thành. Vân Triệt muốn nói điều gì, làm cái gì, nàng có thể đoán được 7-8 phần, nhưng hiển nhiên không có ý định ngăn cản. Vân Tôn Giả vừa mới mở miệng, Vân Đình đã ho khan một trận thống khổ liên tiếp, mỗi một tiếng ho khan đều mang ra bọt máu màu nâu. Hắn thở gấp mấy hơi mới tiếp tục nói, không biết có gì phân phó. Biết vì sao các ngươi còn sống không? Vân Triệt nói. Vân Đình cúi đầu xuống, ngượng ngùng, vô lực thì thầm một tiếng. Thường Nhi, giọng Vân Triệt đột nhiên lạnh đi vài phần, từng chữ đâm vào hồn. Nàng cũng không biết rằng, sau khi nàng bị thương nặng, lại bị các ngươi định lấy cấm thuật rời máu tàn nhẫn cướp đoạt thiên cương màu tím của nàng. Các ngươi tốt nhất, vĩnh viễn đừng để cho nàng biết. Khóe miệng Vân Đình giật giật, hồi lâu hắn thở dài một tiếng nặng nề, nói, ngươi chính là cao nhân trời ban cho Thường Nhi. Được chứng kiến thực lực đáng sợ của Vân Triệt, cùng với trân trọng vượt xa tầm thường của Vân Triệt đối với Vân Thường, hắn nào còn không nghĩ ra được, cao nhân mang đến đủ loại biến hóa kỳ dị cho Vân Thường, thật ra chính là Vân Triệt. Lúc trước, khi cửu diệu thiên tôn kêu nên lửa bước thần chủ, bọn họ đã kinh hãi tới cực điểm. Nhưng sau đó, mạnh như hoang thiên long chủ và thần hư tôn giả đều bị hắn dễ dàng nghiền giết. Thực lực như vậy, nào đâu chỉ dừng ở nửa bước thần chủ. Đúng. Nhân vật giống như ngươi, vì sao lại đối xử tốt với Thường Nhi như vậy? Vân Đình hỏi. Hắn đã tận mắt, thấy được thực lực của Vân Triệt chẳng những cường đại, tính tình càng đáng sợ, ngoan tuyệt, kể cả thiên hoang thần giáo đều không để vào trong mắt. Còn có tàn bạo nên khắp nơi đều là máu rồng, xác rồng của Vân Triệt. Bằng vào lịch duyệt của hắn đều cảm thấy khiếp sợ. Mà người như vậy vì sao lại chỉ đối xử tốt với Vân Thường, vượt trên cả lễ thường? Hắn không thể nghĩ ra được lý do. Vân Triệt giơ cánh tay lên, ở trong tầm mắt ngạc nhiên của Vân Đình, một đường quang hoa màu cam chợt lóe lên. Vân Đình như bị sét đánh, thất thanh kêu lên: Thiên cương thần lực! Hắn chợt ngẩng đầu lên, tỏ vẻ khó thể tin nhìn Vân Triệt. Ngươi là người của thiên cương vân tộc ta? Mắt Vân Triệt vẫn lạnh lẽo như lúc ban đầu, lạnh lùng trả lời: Ta không phải, tổ tiên của ta đã sớm thoát khỏi thiên cương vân tộc. Vân Đình há miệng, ngũ quan rung động, kích động kịch liệt. Sau kinh ngạc và phức tạp vô tận, ánh mắt nhìn Vân Triệt cũng đã xảy ra biến hóa, nghiêng trời lệch đất. Hồi lâu cánh tay hắn buông xuống, đôi mắt già nua mông lung, giọng nói mơ hồ, giống như còn ở trong mộng. Hóa ra, ngươi là hậu nhân của hắn. Hắn bây giờ còn sống chứ? Vân Triệt nói. Chết rồi, huyễn yêu vân tộc ta, hiện giờ chỉ còn mình ta còn sống. Vân Đình lại sừng sốt, sau đó mất hồn lẩm bẩm. Chết rồi, huyễn yêu vân tộc, chết rồi. Hắn nở nụ cười, cười vô cùng bi thương. Rõ ràng hận người đó thấu xương, nhưng nghe tin người đó đã chết, sinh ra đầu tiên lại không phải là khoái trá mà là bi thương. Hắn thì thầm, cũng tốt, cũng tốt. Chết rồi, cũng không còn thống khổ và vướng bận. Chết rồi sẽ không lựa chọn và dãy giụa. Chết rồi, ân oán sẽ thanh toán xong, cũng chân chính giải thoát rồi. Hắn tự nói, mang theo thê lương thật sâu, thậm chí còn có tử trí nồng đậm. Tử trí trước khi tuyệt vọng đến. Vân Triệt liếc nhìn hắn đột nhiên cười lạnh. Ngươi muốn chết như vậy? Ta cứ không cho ngươi chết. Bóng dáng của hắn chợt lóe lên, thuấn thân tới sau lưng Vân Đình, bàn tay đánh thẳng vào sau lưng Vân Đình. Lực lượng sinh mệnh thần tích lập tức phóng thích, lập tức thu hồi. Vân Đình rên lên một tiếng, đột nhiên lảo đảo một cái về phía trước, một ngụm máu đen điên cuồng phun ra, tay hắn che ngực. Đột nhiên hắn chợt ngẩng đầu xoay người, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, vẻ mặt khó có thể tin. Vân Triệt chắp hai tay ra sau lưng. Ấn ký nguyền rủa của phần nguyệt thần giới để lại trong người ngươi đã được giải. Lấy nội tình của bản thân ngươi và tài nguyên của thiên cương vân tộc, mất không lâu lắm, ngươi có thể khôi phục đến trạng thái năm đó. Ấn ký nguyền rủa trong cơ thể Vân Đình trấn áp huyền lực của hắn ở cảnh giới thần quân, không cách nào trở lại cảnh giới thần chủ. Mặc dù ấn ký nguyền rủa này mạnh, nhưng còn xa không bá đạo bằng phạm hồn cầu tử ấn, và lại là ấn ký nguyền rủa của hắc ám bị quang minh huyền lực khắc chế mạnh nhất, lấy sinh mệnh thần tích có cấp bậc vượt qua tất cả. Vân Triệt thuận tay đã giải được, tu vi khôi phục, tuổi thọ sắp hết cũng vì vậy mà kéo dài trên diện rộng. Cảm giác được trạng thái thân thể của mình hiện giờ, Vân Đình kích động tột đỉnh. Hắn cho rằng Vân Triệt lần này vì hỏi tội mà đến, nhưng mà hắn tiến lên trước một bước, đang định khom người bái tạ, đã thấy Vân Triệt trực tiếp quay lưng đi nói: Ngươi không cần cảm tạ ta, ta cứu ngươi chỉ vì ngươi còn có chút tác dụng. Thân thể Vân Đình cứng lại ở đó, giọng nói lạnh lùng của Vân Triệt không cách nào dập tắt được kích động ở trong lòng hắn. Kích động đến nhất thời, không biết nên nói như thế nào. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.